chính xác mà nói đây là Tạ Thanh Diễn của rất lâu về trước. Tạ Thanh Diễn khi ấy vẫn là một chàng trai anh tuấn đẹp trai, lúc nào cũng mặc một chiếc sơ mi trắng sạch sẽ cùng với chiếc quần jean màu xanh lam, luôn đem lại cho người khác cảm giác nhẹ nhàng mà xa cách. Tạ Thanh Diễn lúc này thực lòng yêu Tô Tô, một lòng một dạ với cô. Chỉ tiếc đó là trước khi mặt thế, là khi Tô Tô không bị người đàn ông nào đó phá thân, là trước khi Tô Tô chưa mang thai và không kiên quyết sinh tiểu ái. Sau khi Tô Tô bị phá thân, Tạ Thanh Diễn đã khắc phục trở ngại tâm lý, hứa sẽ yêu cô đến khi đầu bạc răng long. Lúc ấy Tạ Thanh Diễn nói thế nào nhỉ, lời thề son sắt đến thế, lời hứa hẹn khiến người ta tin tưởng đến thế, anh không quan tâm, Tô Tô em đừng thế nữa, anh yêu em, anh sẽ không quan tâm. Tất cả chuyện ngày hôm nay chúng ta hãy coi như một cơn ác mộng, đừng nói tới cái chết nữa, được không? Tất nhiên, Tạ Thanh Diễn đẹp trai ngời ngời trước mắt đang nói ra những lời nói y hệt năm đó, nhưng có vẻ như hắn đã phớt lờ câu hỏi của Tô Tô. Tô Tô hỏi hắn sao chưa chết, bởi vì trong trí nhớ của cô từ sau khi điều tra ra Tạ Thanh Diễn đưa tiểu ái cho Bạch Lạc Lạc, khiến cho tiểu ái bị qua tay vài người rồi cuối cùng mất tích trong cuộc đời của Tô Tô. Tô Tô đã tự tay kết liễu sinh mệnh của hắn, đó là chuyện của 2 năm sau mặt thế. Ai cũng sống rất khó khăn, kể cả Tạ Thanh Diễn. Tạ Thanh Diễn nhẹ nhàng mà xa cách đó sớm đã bị biến thành người đàn ông trong ngoài bất nhất. Nói yêu Tô Tô sao? Tô Tô sẽ lại tin sao? Như một phản xạ có điều kiện, Tô Tô đạp vào bụng của Tạ Thanh Diễn đang lao đến muốn ôm cô. Cô quấn chăn vào người, đảo mắt nhìn xung quanh một lượt rồi cầm súng ở tủ đầu giường, đứng lên chĩa thẳng vào giữa trán Tạ Thanh Diễn. Cho dù đây là mơ hay là Tạ Thanh Diễn sống lại đi nữa, hắn ta cũng phải chết. Tên đàn ông này, Tô Tô cứ nhìn thấy là chắc chắn sẽ giết. Tạ Thanh Diễn bị Tô Tô đạp ngã xuống đất, còn chưa kịp đứng lên thì người đàn ông mặc chiếc quần đùi quân đội màu xanh vừa bị hắn đánh đã nhanh nhẹn lao đến bên cạnh Tô Tô, cướp lại khẩu súng trong tay cô bỏ vào bao súng ở đầu giường, sau đó treo bao súng vào đằng sau quần, miễn cưỡng cười khổ trước vẻ kinh ngạc của Tô Tô. Là tôi có lỗi với cô nhưng giết người là phạm pháp đó. Cô gái này thật kỳ quặc, rõ ràng là anh say rượu rồi xâm hại cô. Bạn trai cô lao vào phòng cho anh một trận, thế mà sau khi cô tỉnh lại không tìm anh tính sổ mà lại cầm súng của anh chĩa vào bạn trai của mình. Tiết tấu này khiến Diệp Dục không theo kịp, nhưng sai là sai. Diệp Dục có thể để cho bạn trai của cô gái đó đánh, giết người thì anh phải ngồi tù. Nhưng cô gái này thì không được, anh đã có lỗi với cô một lần, không thể để cô giết người trước mặt mình rồi lại phải sống nửa đời còn lại trong tù được. Tô Tô còn đang ngạc nhiên, suy nghĩ đầu tiên trong đầu cô là sao bây giờ cô lại trở nên yếu đi rồi. Vừa đạp Tạ Thanh Diễn một cái mà chân cũng tê, giờ súng trong tay cũng bị người ta cướp mất. Sức mạnh và động tác của cô thế mà lại như 10 năm trước. Không, đây là quay về lúc trước khi mặt thế xảy ra rồi. Sau đó cô nhìn khuôn mặt của Diệp Dục, ý nghĩ cướp lại súng lập tức bị xóa bỏ. Thậm chí đến cả suy nghĩ giết Tạ Thanh Diễn cũng bị bỏ qua. Nước mắt Tô Tô lại bắt đầu thấm đẫm đôi mắt, đôi môi run rẩy lẩm bẩm nói, giống quá, giống tiểu ái quá. Trong lúc Diệp Dục và Tạ Thanh Diễn còn chưa hiểu ngọn ngành, đang muốn nghe kỹ xem cô nói gì thì Tô Tô đột nhiên quay người ôm chăn rời giường. Chiếc chăn bị kéo đi để lộ ra vệt máu đỏ chói mắt trên ga trải giường. Cô lao về phía đống quần áo lộn xộn, mới loạn lên. Cô muốn tìm đồng hồ hoặc lịch hay bất cứ thiết bị máy móc thông tin nào. Cuối cùng thì tìm được một cái đồng hồ. Đó không phải là đồng hồ của cô nhưng đủ để cô nhìn được giờ giấc và cả ngày tháng năm. Kiểu dáng này là một chiếc đồng hồ đeo tay điển hình của quân đội, màu đen và chống nước. Cầm lên tay rất nặng, bên trên còn có nhiều chốt chứng tỏ nó có rất nhiều chức năng. Vừa nhìn đã biết là đồ của bộ đội đặc công, không chỉ xem được giờ mà còn có thể dùng như la bàn. Nhưng đây không phải vấn đề chính. Cái đáng chú ý là thời gian ghi trên đó, ngày 15 tháng 11 năm 2017, cách mặt thế 45 ngày nữa. Thời gian quay trở về 12 năm trước. Mặt Tô Tô tái nhợt, cô quay đầu nhìn về Tạ Thanh Diễn đang ngã ngồi dưới đất,

Trên thực tế, chuyện tối hôm qua khó có thể nói rõ, mà tối qua Tô Tô cũng rất chủ động. Tránh xa tôi một chút, đừng chạm vào tôi thì tôi sẽ dễ chịu hơn. Cô coi người đàn ông này chẳng khác gì một kẻ xa lạ. Kiếp trước Diệp Dục cũng theo đuổi muốn bồi thường cho Tô Tô. Có điều Tô Tô hận Diệp Dục khi đó không kém gì hận Tạ Thanh Diễn bây giờ. Cứ thấy Diệp Dục là xông vào đánh chửi. Hình như sau này anh cũng từng xuất hiện thêm mấy lần. Nhưng khi đó, Tô Tô khó chịu vì lần đầu tiên của mình không dành cho Tạ Thanh Diễn nên giao hết việc giao tiếp với Diệp Dục cho Tạ Thanh Diễn. Không biết hai người họ thỏa thuận thế nào mà khi mặt thế tới, Diệp Dục không xuất hiện nữa, Tạ Thanh Diễn cũng không còn nhắc đến người tên Diệp Dục này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 5, vòng lặp một chiều sau này Tiểu Ái ngày một lớn dần trong bụng Tô Tô. Cô cũng cảm thấy được sự kỳ diệu của tình mẫu tử. Tuy đối với Diệp Dục không đến mức yêu con yêu cả cha nhưng Tô Tô cũng dần không còn hận Diệp Dục nữa. Nói thế nào thì anh cũng tặng cho cô một thiên sứ Tiểu Ái. Nếu hận nữa thì không hợp tình hợp lý cho lắm. Về chuyện xâm hại hay không thì Tô Tô gặp quá nhiều trong thời mặt thế rồi. Đêm đó cũng không hẳn là anh xâm hại cô. Nói là anh tình tôi nguyện mới đúng. Có điều nhắc đến tình mẫu tử Tô Tô chợt nhớ đến một chuyện. Bố mẹ cô bây giờ vẫn còn sống. Có người nói, tình mẫu tử như vòng lặp một chiều. Câu nói này không sai chút nào. Người phụ nữ nào cũng yêu con của mình nhất. Quay về lâu thế rồi mà đến giờ Tô Tô mới nhớ ra bố mẹ cô vẫn còn sống. Năm đó tình hình rối ren là thời đại người người bất an tập hợp thành từng nhóm giúp đỡ nhau sống sót, tìm chỗ trú chân gần nhất. Nào có sức lực mà vượt nghìn dặm để đi tìm người thân. Sau này vì mất đi Tiểu Ái mà Tô Tô rơi vào trạng thái phát điên, cố chấp đi tìm Tiểu Ái nên cô không tập trung tìm bố mẹ mình ở thời mặt thế. Cho tới tận lúc bốn căn cứ lớn may mắn sống sót được thành lập, trong quá trình truy tìm kẻ thù Tô Tô mới nghe ngóng được tin bố mẹ cô đã mất vào thời kỳ đầu mặt thế. Bởi vì muốn tìm cô mà họ đã mặc kệ tất cả đâm đầu đi về phương Nam. Ngay cả cơ hội vàng để di chuyển về phương Bắc cũng bỏ lỡ. Thế mới nói tình mẫu tử là sự lặp lại một chiều. Người bố mẹ yêu nhất là cô, còn người cô yêu nhất lại là Tiểu Ái. Tô Tô bất chợt quay người đi, không chờ Diệp Dục trả lời. Dù sao cô cũng không định nghe anh nói tiếp. Cô đi ngày càng nhanh, cuối cùng chạy như bay tìm một siêu thị nhỏ hỏi ông chủ ở đó có điện thoại công cộng không. Cô run rẩy bấm dãy số điện thoại quen thuộc trong trí nhớ, đi đi lại lại một cách sốt ruột chờ đầu dây bên kia nhận điện. An ô, đầu dây bên kia vang lên giọng nữ quen thuộc trong trí nhớ, Tô Tô đưa tay bịt miệng mình lại sợ tiếng khóc truyền vào điện thoại. Giọng nữ ở đầu bên kia lại alo thêm vài lần, đang lúc chuẩn bị dập máy thì Tô Tô hô lên, mẹ, Tô Tô, sao thế, sao con lại dùng số lạ gọi về? Di động của con đâu? Di động, di động. Tô Tô suýt chút nữa quên mất điện thoại của cô trước mặt thế đâu. Đang lúc cúi đầu lật túi áo khoác thì bên cạnh có một bàn tay đưa ra. Trên bàn tay đó là một chiếc điện thoại nhỏ nhắn xinh xinh màu trắng. Chiếc điện thoại này thật quen mắt. Hình như chính là chiếc điện thoại của cô trước mặt thế. Cô nhận lấy chiếc điện thoại. Ngước nhìn Diệp Dục. Sao tên này lại đi theo cô nhỉ? Không chỉ đi theo cô mà trong tay anh còn cầm một chiếc túi xách nữ. Túi xách nhìn cũng rất quen, còn không phải là túi của Tô Tô sao? Ây già, cái con bé này từ bé đến lớn cứ quên trước quên sau, có phải làm mất điện thoại rồi không? Gọi điện thoại về để hỏi nhà còn tiền mua điện thoại mới không chứ gì. Ở đầu dây bên kia mẹ Tô không cần Tô Tô mở miệng liền tự động bắt đầu cửa trách. Cảm giảm một hồi nghe thấy tiếng khóc của cô mẹ Tô cũng mềm lòng, liền tiếp tục nói, thôi được rồi, con đừng khóc nữa, chỉ là mất điện thoại thôi mà, vài bữa nữa mẹ bảo bố chuyển tiền cho con đi mua cái điện thoại di động quả quyết ý, lần này chúng ta mua cái tốt một tí, quả quyết nhé, mẹ, không phải, con cần tiền, rất nhiều tiền, bố mẹ mau đến Tương Thành đi, nhanh lên. Con cần rất nhiều tiền. Trong tiếng cảm giảm quen thuộc của mẹ Tô, Tô Tô vẫn khóc giấm dứt không dừng, nói năng cũng lộn xộn không rõ ràng. Tuy trong lòng cô cố gắng nhắc nhở bản thân không được khóc, không được khóc, sẽ ảnh hưởng không tốt đến Tiểu Ái, nhưng trong lòng xót xa không chịu nổi. Đối với Tiểu Ái, cô không làm tròn trách nhiệm người mẹ, đối với cha mẹ cô cũng không làm tròn bổn phận của một người con. Tô Tô cảm thấy bản thân mình kiếp trước đúng là đáng bị giày vò đau khổ đến chết. Cũng may là được quay lại lần nữa, Tô Tô tự hứa với mình 1001 lần, được quay về lần này cô sẽ sửa chữa tất cả những sai lầm kiếp trước. Những người cô yêu thương đều sẽ sống thật tốt, người nào cũng phải sống thật tốt. Mẹ Tô ở đầu dây bên kia bị tiếng khóc giấm dứt của Tô Tô dọa sợ, chưa để Tô Tô giải thích vì sao cần nhiều tiền thì mẹ Tô đã to tiếng hỏi, con sao thế? Có chuyện gì rồi? Cần tiền làm gì? Mau nói với mẹ đi. Mẹ đừng hỏi nữa, mẹ với bố mau lên, mẹ với bố mau đến Tương Thành đi. Không được chậm trễ phút nào, đem theo tiền nữa. Tô Tô cũng to tiếng nói với mẹ rồi dập điện thoại bục một cái. Cô cũng không muốn giải thích nhiều với mẹ về mặt thế. Nói sự thật rồi cha mẹ sẽ đưa thẳng cô vào viện tâm thần mất. Thà rằng cứ để bố mẹ thấp thỏm lo lắng mà lập tức đến Tương Thành còn hơn. Cô muốn cha mẹ mình đến Tương Thành chứ không phải cô quay về chỗ họ, là bởi vì Tương Thành khá sầm uất. Ngoại thành còn có mấy công xưởng của quân đội, điều kiện y tế cũng tương đối hiện đại, xung quanh quang đãng, lại ở đồng bằng. Sau khi mặt thế, tỷ lệ người sống sót ở Tương Thành còn nhiều hơn những thành phố nhỏ như Giới Thị, Đức Thị nhiều. Cuối cùng ngoài Tương Thành ra, các căn cứ ở những thành phố nhỏ đều bị thất thủ. Những người may mắn sống sót thì hoặc là tìm đến kinh thành ở phương Bắc, hoặc là xuôi về Tương Thành ở phương Nam. Nếu thu xếp ổn thỏa thì ở lại Tương Thành tầm 5, 6, 7, 8 năm không thành vấn đề. Nhưng mặt thế không biết trước được điều gì. Ở lại Tương Thành 2 năm. 2 năm đủ để cô sinh Tiểu Ái ra rồi tính tiếp. Vì thế Tô Tô muốn ở lại Tương Thành và sắp xếp một môi trường an toàn tuyệt đối. Để nói rõ về mặt thế thì không phải chỉ một hai câu là kể hết được. Những người chưa từng trải qua rất khó có thể hình dung đó là quang cảnh thế nào. Tô Tô còn phải chăm sóc tốt Tiểu Ái trong bụng ở mặt thế nữa, nên những khó khăn trong đó lại càng khó giải thích hơn. Vì thế cô lựa chọn không giải thích. Cứ lừa được cha mẹ đến Tương Thành đã rồi bắt ép họ ở lại. Sau này cha mẹ sẽ hiểu thôi. Sau khi dập máy, Tô Tô quay người thì đâm sầm vào Diệp Dục đang đứng phía sau. Anh đang cúi đầu, khuôn mặt đầy lo lắng nhìn cô. Đường nét khuôn mặt anh mang nét kiên nghị mà mạnh mẽ. Đường nét này khiến cho Tiểu Ái mập mạp cắt tóc ngắn y hệt một đứa con trai. Bình thường ở bên cạnh Tô Tô, Tiểu Ái nhìn trông y hệt thế này, vô cùng tinh nghịch. Như nhớ lại chuyện gì đó, Tô Tô lại rơi nước mắt dù đang cười với Diệp Dục. Anh trợn tròn mắt như nhìn thấy quỷ. Anh đưa tay xoa ngực, cẩn thận hỏi, này, cô gọi cha mẹ đến đây có phải muốn đưa ra phán quyết cuối cùng với tôi không đấy? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 6, mạng sống thật đáng quý. Thông thường trong phim đều diễn ra như thế này, khi cô gái nhà lành bị một tên con nhà giàu, con quan hoặc một người có thế lực nào đấy xâm hại làm mất sự trong sạch, cả nhà cô gái nhà lành ấy sẽ đến làm ầm lên. Chắc chắn mẹ cô ấy sẽ một khóc, hai nháo, ba thắt cổ, cuối cùng không làm cho ra lẽ thì thật là có lỗi với nước mắt người xem. Tuy Diệp Dục ở lâu trong doanh trại nhưng thi thoảng cũng có xem qua cái loại phim tình cảm dài tập này. Tô Tô liếc mắt nhìn Diệp Dục, vô cùng châm chọc hỏi, anh sợ à? Việc này à? Diệp Dục có vẻ hơi bối rối, gượng gạo cúi đầu xuống. Thật ra tôi không sợ mọi người gây sự, mọi người làm ầm lên cũng không được gì. Để duy trì danh tiếng, quân đội sẽ dập tắt chuyện này. Tôi thật sự nghĩ, thay vì làm loạn với các cô, tôi có thể bồi thường cho cô. Cách gì? Cho tôi tiền. Tiếng Tô Tô có phần the thé, trong mắt hiện lên sát ý. Anh cho tôi là gái gọi. Không, không phải. Tuyệt đối không phải. Diệp Dục lắp bắp, hai tay vội vàng xua, túi sách của Tô Tô đung đưa trên cánh tay cường tráng như đá. Tôi biết cô không phải là người như thế. Tối qua tôi thấy cô bị bạn học bỏ thuốc. Anh thấy tôi bị bỏ thuốc, anh còn... Tô Tô thấp giọng, còn chạy lên tầng, còn không cự tuyệt, còn phối hợp đè lên tôi. Tôi...